Chap 26, nhà có cây me. Như đang chạy đua với thời gian, kể từ khi rời khỏi nhà bà Lan, cô Lài cùng Yến nhanh chóng đi về Thủy Nguyên. Trên đường đi mỗi người chỉ ăn lót dạ ổ bánh mì mua bên lề đường. Lúc này đã là 5 giờ 30 phút chiều, đang lái xe thì có điện thoại của bà Thoa, mẹ Yến. Cô Lài bảo Yến mở loa ngoài, trong điện thoại, giọng bà Thoa vang lên. Alo, hai cô cháu đi đâu rồi sao đến giờ này vẫn chưa về? Cô Lài đáp. Chị à, em với cháu tạm thời chưa về nhà được, có một vài chuyện cần phải tìm hiểu ngay. Hiện giờ hai cô cháu đang đi về Thủy Nguyên, tiện chị gọi điện em cũng có vài điều cần nhắc nhở. Bà Thoa hỏi, có gì cô cứ nói, mà sao lại phải về Thủy Nguyên, có cần chị đi cùng không? Chị ở nhà cũng lo lắng, cả ngày hôm nay tâm trí như người mất hồn. Cô lại tiếp, em sẽ kể chi tiết sự việc cho chị sau, hiện giờ em đang lái xe, nên chỉ có thể nói ngắn gọn một vài việc. Em nhớ ở sân sau nhà chị có trồng một cây bưởi. Chị hãy hái thật nhiều lá bưởi rồi đun lên lấy nước tắm. Phần nước lá bưởi còn lại chị dùng để lau sạch nhà cửa. Nếu trong nhà có trầm hương thì đốt lên, thắp hương ra tiên mỗi bát hương cắm 3 nén nhang. Cho gọi thợ đến gỡ ngay cánh cửa gỗ có in hình dấu bàn tay. Gỡ xong đem đến khu đất trống để đốt. Nhớ là phải đợi cháy hết mới được đi về. Khi đi về không được quay đầu nhìn về phía sau. Chị ở nhà lo liệu mấy việc như vậy, đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện đã có em ở đây rồi, cháu Yến sẽ không sao hết. Cuối cùng, chuyện của Yến chỉ em mình được biết, đừng kể cho người khác, cho dù đó có là bố của cái Yến, có vấn đề gì em sẽ chủ động gọi cho chị, thế chị nhé. Kết thúc cuộc hội thoại, cô Lài nói Yến tắt máy, Yến khẽ hỏi. Liệu mẹ cháu có làm sao không hả cô? Cô Lài đáp. Cháu đừng lo, mẹ cháu sẽ không sao cả, vừa rồi cô chỉ bày cách để mẹ cháu tẩy đi tà khí bên trong nhà mà thôi. Có một điểm khiến cho cô muốn cứu giúp vong hồn của người này, đó là cô nhận thấy cậu ta dường như không cố ý hại người. Yến nói, nhưng chẳng phải đã có người chết đuối bên dưới bể bơi trong khuôn viên ngôi biệt thự sao cô? Lúc chiều bác Lan cũng nói hồn ma đó còn ám hại người ta đến ốm liệt giường, sợ hãi tới rụng cả tóc, suýt chút nữa còn quật chết ông thầy cúng rồi còn hại cả bác Sáu, muốn giết hai mẹ con cháu nữa. Cô lại thở hắt ra. Việc người chết đuối trong biệt thự nguyên nhân có lẽ vì người này muốn lấy trộm đồ vật trong căn phòng ấy. Còn người chụp ảnh với ông thầy cúng bị ma ám, cô nghĩ sự việc không chỉ đơn giản là chụp vài bức ảnh. Bởi nếu chỉ chụp ảnh mà bị quật cho thân tàn ma dại há chẳng phải những người bạn của cháu giờ này đâu thể sống bình yên phải không? Bác Sáu với mẹ cháu là do ngăn cản hồn ma của cậu ta tiếp cận cháu nên mới xảy ra việc đáng tiếc. Nhưng cho dù thế nào, chuyện ma quỷ hại người đều là việc xấu. Còn phải xem ta có thể làm được gì cho cậu ta nữa. 18 giờ 45 phút tối, theo chỉ đường, cuối cùng thì cô Lài và Yến cũng tìm đến được khu vực Ủy ban Nhân dân xã Lập Lễ. Trên con đường đổ bê tông khá rộng là những ngôi nhà san sát, liền kề nhau. Phải nói ở đây toàn nhà giàu, nhà nào nhà nấy ít nhất cũng phải từ 2 tầng rưỡi đổ lên. Cô lại nói, tới đây rồi, để xem nên hỏi đường ai đây. Đoạn cô lại nhìn thấy một ngôi nhà đang mở cửa sáng đèn, bên trong có mấy người đang ngồi uống nước chè, xem tivi. Cô lại cùng với Yến bước xuống xe, ghé lại ngôi nhà, cô lại cất tiếng hỏi. Dạ, xin lỗi anh chị, cho tôi hỏi thăm một chút được không ạ? Cặp vợ chồng trung niên đang ngồi bên trong nghe thấy tiếng người nói bên ngoài cửa, thì ngoái đầu ra nhìn, biết không phải người ở đây, bà vợ đi ra hỏi lại. Có chuyện gì vậy ạ? Cô muốn hỏi thăm ai? Cô lại cúi đầu chào rồi nói tiếp. Dạ, chị cho tôi hỏi, ở gần đây có ai tên Quang không ạ? Cả họ cả tên là Trần Đình Quang. Người phụ nữ suy nghĩ ít giây rồi đáp lại. Quang à, ở đây có hai Quang. Đây, cách đây hai nhà phía trên kia cũng có người tên Quang. Đang nói thì ông chồng vừa xem tivi vừa chen vào. Không phải Quang đấy đâu. Quang đấy nó họ Lê, bố thằng dở tự gọi mình là Quang Lê, bộ tội hát như đấm vào mồm. Mẹ sư cái loại hát đã như bỏ giống lại còn hay hát mang tính cái tên ca sĩ. Bà vợ gật gù. Ờ đúng rồi, nếu vậy thì chỉ còn một Quang thôi, cơ mà nhà ông này thì lại ở trong ngõ cơ. Cô lại nói thêm. Ông Quang có con gái tên là Thảo đấy ạ. Bà vợ chủ nhà vỗ tay cái đét rồi cười lớn. Thế thì chuẩn rồi, con Thảo còi, nhà nó bán cá mòi. Đúng con ông Quang xê ờm đấy luôn. Giờ tôi chỉ đường nhé. Nhớ cho kỹ đi thẳng con đường bê tông này tầm 300 mét. Thấy có cái cống vắt ngang qua con lạch này này. Rẽ vào đó. Đi tiếp tầm 100 mét nữa. Thì có con ngõ nhỏ, đường đất nhé. Đi nhìn bên tay phải đến cái nhà nào. Mà có cây me to bên trong sân thì đó chính là nhà con Thảo còi. Nhà tôi là hay mua cá mòi kho của nó lắm đấy. Tìm đến để mua cá phải không? Cá nó ngon bán khắp nơi luôn ăn một lần nhớ mãi. Còn đang mải buôn. Bà vợ giật thót mình khi ông chồng bên trong có vẻ khó chịu. Nói ít thôi, đổ nước vào ấm chè đi, cứ gặp ai là cũng buôn chuyện, đúng là cái loại đàn bà rách việc. Biết ý, cô lại cùng Yến khẽ cảm ơn bà vợ rồi cúi đầu chào, không dám làm phiền nữa. Lên xe đi theo chỉ dẫn của bà vợ chủ nhà khi nãy, qua đoạn cống ngắn chừng đâu trên dưới 100 mét, đúng là có một con ngõ nhỏ. Đậu xe tại khoảng trống trước mặt, cô lại nói Yến xuống xe, đem theo cái ba lô nhỏ. Tiếng chó sủa inh ỏi, khi nghe thấy tiếng máy xe ô tô. Khác với đường chính bên ngoài đèn đường sáng trưng thì trong này có vẻ hơi tối, có điện đường nhưng chỉ là bóng đèn vàng, hơi mờ mờ chứ không sáng rõ. Bước chân vào trong ngõ thì chó lại sủa càng dữ tợn hơn, có những con còn sủa ra cổng, cố ghé mồm qua những khe hở để trực sủa, trực cắn. Yến sợ nép sát người vào cô Lài, cũng may mà nhà nào nhà nấy đều đóng cổng, không dám tưởng tượng mấy con chó này mà được thả rông thì sẽ nguy hiểm đến mức độ nào. Đi được một đoạn, nhìn sang bên tay phải có một ngôi nhà với khoảng sân rộng, bên trong có cây me lớn, lá me rụng đầy sân. Không chỉ vậy, từ trong nhà này còn phả ra một mùi thơm thơm của cá kho đang đến độ mềm nhừ. Cô lại dừng lại rồi nói. Đích thị là nhà này, rồi mùi cá mỏi kho thơm quá. Nãy không đói, mà giờ người thấy mùi cá kho, bụng đã chuẩn bị réo rồi. Nhà này hình như không nuôi chó. Đứng trước cổng, cô lại gọi lớn. Có ai ở nhà không? Bác Quang ơi, cô Thảo ơi. Trong nhà sáng đèn, có một giọng nữ vang lên. Dạ có đây, ai đấy ạ? Đợi một chút, đang rửa tay. Lát sau, có bóng người đang tất bật chạy ra, là một người phụ nữ trung niên, dáng người nhỏ bé, tóc tai hơi rối, trên mặt mồ hôi vẫn đang chảy ròng ròng. Lau lau hai bàn tay vừa rửa vội vào ống quần, bước nhanh đến cổng, nhìn thấy hai vị khách lạ, đoán không phải người ở đây, cô ta vừa mở cổng vừa hỏi. Hai vị là... Đến mua cá hay có việc gì khác ạ? Cô lại mỉm cười gật đầu. Chúng tôi là người bên nội thành, nghe nói cá mỏi kho của cô Thảo ngon lắm nên sang đây tìm mua, tính đặt tầm 2 đến 30 niêu về làm quà. Người phụ nữ tên Thảo vội đáp. À vâng vâng, vậy mời hai người vào trong nhà uống nước rồi nói chuyện. Đoạn cô ta gọi với vào trong nhà. Bố ơi, bố pha cho con ấm nước để con mời khách nhé. Trong nhà có giọng đàn ông đáp lại. Ừ, được rồi, bảo khách vào nhà đi con. Cô Lài cùng Yến đi vào trong sân, những chiếc lá me khẽ rơi lả tả, lá vương trên cả tóc của Yến. Bên trong nhà, thấp thoáng một ông già đã ngoài 60 tuổi đang tất bật bỏ trà vào ấm. Ông ta khẽ cúi xuống lấy cái phích nước để dưới gầm bàn, rót nước tráng trà xong lại đặt phích xuống lau lau mặt bàn. Tất cả những việc đó, ông ấy chỉ làm bằng một tay. Giờ thì cô Lài mới hiểu tại sao bà vợ chủ nhà mà cô hỏi đường khi nãy, lúc nhắc đến tên ông Quang lại khựng lại một giây, bởi vì ông Quang bị cụt cả một cánh tay. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.